Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1244, ai nói không thể nào. Long Du Nguyên Địa như tên, vạn dặm bình nguyên, mênh mông vô bờ, từ bước vào Long Du Nguyên bắt đầu, liền có thể nhìn thấy đế đô Lạc ấp cái kia to lớn hư ảnh. Từ Long Du Nguyên thượng cổ Na Di trận bên trong đi ra chớp mắt. Mỗi hít một hơi, thì có một loại trước nay chưa từng có toàn thân thư thái cảm giác. Chính như Cổ Khuông nói, Long Du Nguyên thiên địa nguyên khí nồng độ là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, loại này thiên địa nguyên khí nồng độ tăng lên, đã không chỉ là lượng biến hóa, mà là biến hóa về chất. Long Du Nguyên bên trên thiên địa nguyên khí đã có thể được xưng là linh lực, không cần bất kỳ công pháp nào vận chuyển, chỉ cần hút vào trong cơ thể liền có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Diệp Chân hiện tại có chút rõ ràng như Hà Cần, Triệu Trung như vậy thái giám vì sao lại có thông thần cảnh tu vi. Dứt bỏ cảnh giới bình cảnh không nói chuyện, chính là một con lợn tại Long Du Nguyên bên trên ở lại số lượng ngàn năm, tu vi sợ cũng có thể tăng lên tới thông thần cảnh. Huống chi, như Triệu Trung, Hà Cẩn như vậy gần người nội thị, bởi vì thân phận nguyên nhân, đại thể đều ở tại thiên địa nguyên khí so Long Du Nguyên càng sâu mấy chục lần Lạc ấp bên trong. Thiên địa nguyên khí biến hóa về chất cũng làm cho Long Du Nguyên bên trên xuất hiện các loại thần kỳ biến hóa. Tùy hiện một cây phổ thông dược liệu tại Long Du Nguyên bên trên gieo xuống, thu hoạch sau đó, cái kia linh dược niên đại ít nhất đều là 10 năm phần trở lên. Tùy tiện chủng cái mấy năm, thu hoạch trăm năm phần linh dược, cái kia cùng chơi đùa giống như, cái nào âm thanh là bình thường nhất tiểu mạch gạo. Tại Long Du Nguyên gieo xuống sau đó, thu hoạch đi ra đều là linh vật, giá trị rất nhiều, có thể tăng cao tu vi tịnh thể biến hóa cấu linh vật. Vì lẽ đó, đừng xem Long Du Nguyên có phạm vi triệu dặm, nhưng nơi này tấc đất tấc vàng, như Dương Lăng Vương như vậy vương tước, tại Long Du Nguyên bên trên nắm giữ thổ địa, cũng chính là 10 dặm chu vi to nhỏ mà thôi. Bất quá, Long Du Nguyên bên trên trồng trọt nhiều nhất vẫn là những kia ngũ cốc, những kia tiên cổ di dân đời sau đời đời kiếp kiếp đều nắm giữ Long Du Nguyên thổ địa. Thứ yếu chính là quân doanh, to nhỏ không đều lệ thuộc mỗi cái quân đoàn quân doanh. Theo Cổ Khuông nói, Long Du Nguyên chung quanh tinh nhuệ trú quân vượt qua 10 triệu người. Bất luận cái nào châu quận hoặc là phong quốc dám có bất kỳ gây rối cử động. Như vậy dựa vào những kia phân bố tại đại lục các nơi thượng cổ Na Di trận, Đại Chu quân đội có thể tại trong vòng 10 ngày mở ra quốc thổ bất kỳ ngóc ngách nào bên trên. Cái này cũng là Đại Chu sừng sững mấy trăm ngàn năm không ngã một trong những nguyên nhân. Diệp Chân gần như là ở trước mắt tiếp không rảnh tình huống. Bất chi bất giác liền đến đế đô Lạc ấp trước. Ha, Diệp huynh đệ, chúng ta chỉ có thể hộ tống công chúa điện hạ tới đây. Lạc ấp chúng ta là không tư cách vào đi. Công chúa an nguy liền giao cho các ngươi. Trong mắt tràn đầy hâm mộ liếc mắt nhìn Lạc ấp, Cổ Khuông lại nhẹ giọng lại nói. Huynh đệ, nghe ta, đừng lẫn vào những vương công quý tộc kia con cháu sự tình. Có cơ hội, vẫn là điều chỉnh đến cấm vệ bên trong. Diệp Chân cười tiếp nhận rồi Cổ Khuông hảo ý. 500 thân vệ bao quanh bảo vệ trường nhạc công chúa xe ngựa. Bước vào Lạc ấp cái kia khí thế bàng bạc cửa thành thông đạo. Lạc ấp tường thành chỉ cao 10 trượng, nhưng độ dày nhưng đạt đến 100 trượng có thừa. Hầu như mỗi một đời Đại Chu đế vương đảm nhiệm bên trong, đều tại tận hết sức lực gia cố Lạc ấp tường thành. Các loại trận pháp phù văn, thiên tài địa bảo hàng năm đúc, dùng Cổ Khuông lại nói, ngược lại lấy hắn thông thần cảnh tu vi, là không cách nào tại Lạc ấp trên tường thành lưu lại dù cho một đạo vệt trắng. Mà này vẻn vẹn là Lạc ấp ngoại thành phòng ngự mà thôi. Lạc ấp tường thành tổng cộng chia làm tam trọng, chia làm ngoại thành, bên trong thành, cung thành, nhất trọng phòng ngự so nhất trọng mạnh mẽ, thiên địa nguyên khí nhất trọng so nhất trọng dày đặc. Dùng Cổ Khuông mà nói, cung thành bên trong cung nữ, vào cung trong vòng 10 năm, tu vi nhất định sẽ bước vào khai phủ cảnh. Thật dài thông đạo tràn đầy y giáp nghiêm ngặt đại chu cấm vệ. Sát khí kia tùm dáng dấp, kinh sợ Trường Nhạc công chúa 500 thân vệ quân cho phép càng thêm chỉnh tề nghiêm túc. Đại chu luật, thành phòng trọng địa người gây chuyện, giết không tha. Xe ngựa đi vào cửa thành thông đạo sau không lâu, liền ngừng lại, một tên cấm vệ tướng lĩnh cầm một viên to bằng nắm tay ấn tỷ tiến lên hỏi dò. Tại cái kia Hà Cẩn chỉ điểm cho, cái kia cấm vệ tướng lĩnh tại phân đăng ký Diệp Chân cùng Tiểu Miêu hai người này người ngoại lai. Sau đó cho đi, tiến lên đến cửa thành trong đường nối thời gian, Diệp Chân cảm giác đỉnh đầu trống không ngẩng đầu nhìn lên. Liền phát hiện cửa thành thông đạo trung gian bộ phận dĩ nhiên là trống rỗng. Một viên to bằng bàn tay tấm hương đang lơ lửng tại trống rỗng thông đạo ở giữa, phát tán mờ mịt màu xám hào quang. Bị cái kia màu xám hào quang một chiếu, Diệp Chân biểu hiện đột nhiên ngẩn ngơ. Trong chớp mắt này, Diệp Chân có một loại trơn cảm giác, liền phảng phất cái gì y phục cũng không mặc ban ngày ban mặt đứng ở trên đường cái cảm giác. Loại này trơn cảm giác không chỉ là thân thể, bao quát linh phủ thậm chí thần hồn, đều có một loại không cách nào hình dung trần trụi cảm giác. Tại tấm gương kia màu xám hào quang trước mặt, Diệp Chân cảm giác hắn đã không có bất kỳ bí mật có thể nói. Đây là cái gì? Diệp Chân theo bản năng hỏi hướng về phía dưới trướng hắn tương ứng một cái thân về. Mấy ngày qua, Diệp Chân dưới trướng cái kia 150 tên thân về, đối Diệp Chân đều cực kỳ lạnh nhạt, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đại thể đều là xem thường cùng ghét bỏ. Diệp Chân phỏng chừng nếu không là đại chu quân luật ép, lại thẳng tại Trường Nhạc công chúa hộ vệ bên người, những thứ này sợ là đã sớm động thủ với hắn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như vị này tên là Cổ Thiết Kỳ thân vệ, miễn cưỡng xem như là tiếp nhận rồi Diệp Chân cái này đô vệ, có thể cùng Diệp Chân có một chút giao lưu. Tự cái này, vẫn là chịu Cổ Khuông ảnh hưởng. Dựa vào Cổ Khuông nói, này Cổ Thiết Kỳ chính là bọn họ Cổ gia dòng chính tộc nhân. Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính, này kính có người nói chính là một cái ghê gớm tiên thiên linh bảo. Bất luận loại nào tu vi võ giả, chỉ cần bị Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính một chiếu, hắn trong gương sẽ hiển hiện hắn vốn là huyết mạch khuôn mặt, bao quát thần hồn bản như cũng là hiển hiện, bây giờ bị treo ở lạc ấp bốn môn để ngừa ma yêu hai tộc lẻn vào. Bất quá, chúng ta càng yêu thích đưa nó xưng là kính chiếu yêu. Chỉ cần bị nó một chiếu, tất cả yêu ma đều muốn hiển hiện. Cổ Thiết Kỳ thấp giọng nói, bước nhanh đi qua cái kia Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính, kính ánh sáng phạm vi bao phủ sau đó. Diệp Chân trong đầu mới thoáng buông lỏng, loại này cực kỳ khó chịu trần truồng cảm giác cứ thế biến mất. Đi qua đường nối thật dài, bước ra cửa thành chớp mắt, hư không hơi rung động, Diệp Chân cảm giác liền phảng phất đi qua một đạo không gian bình phong, nồng đậm thiên địa linh lực lập tức phả vào mặt, loại cảm giác đó liền phảng phất từ trong nước thấu đến trong không khí giống như vậy. Hút một ngụm, quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông tựa hồ cũng bắt đầu hoan hô. Vẻn vẹn hít thở một hơi, Diệp Chân liền rõ ràng cảm giác được hắn bên trong đan điền linh lực tăng trưởng một phần. Diệp Chân cảm giác từ lạc ấp bên trong hút vào trong cơ thể thiên địa linh lực, hãy cùng bị chú mạch cảnh võ giả rèn luyện vô số lần linh lực giống như thuần túy. Luận nồng độ, cùng chân huyền đại lục tiên quang sơn bên trong thiên địa nguyên khí nồng độ gần như. Nhưng mà chất lượng, nhưng là khác nhau một trời một vực. Cảm giác kia, hãy cùng Vụ Mai cùng Thuần Dưỡng ở giữa khác nhau như thế. Lạc ấp ngoại thành, chủ yếu là Đại Chu Đế Quốc trọng thần phủ đệ, vương hầu phủ đệ, các loại cửa hàng, các to nhỏ thế giới đại biểu đóng giữ chỗ. Trên căn bản, giống như rưỡi trong thành có kiến trúc phương tiện, lạc ấp ngoại thành bên trong đều có, bao quát thanh lâu cũng có, chỉ có điều có thể ở đây mở thanh lâu nhân vật. Đều là tay mắt thông thiên tồn tại, thanh lâu bên trong mỹ nữ mỗi cái nghiêng nước nghiêng thành. Đi ngang qua một tòa tên là Noãn Ngọc Lâu thanh lâu thời điểm, Cổ Thiết Kỳ mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút, lẩm bẩm một câu, chờ lão tử có tiền, nhất định phải đi Noãn Ngọc Lâu mạnh mẽ ngủ mấy đêm. Có người nói nơi này đàn bà có thể cho ngươi thoải mái hồn nhi đều rơi ra đến. Rất đắt sao? Diệp Chân kinh ngạc một câu. Đắt? Cổ Thiết Kỳ vẻ mặt kinh ngạc lắc lắc đầu. Nơi này, làm sao có thể dùng đắt để hình dung đây? Nơi này căn bản chính là tiêu kim quật. Không, linh thạch máy nghiền a. Lấy lão tử hiện nay quân lương, trên căn bản một năm không ăn không uống toàn bộ tích góp lại đến. Có thể thoải mái một lần. Một số thời khác, ta thật hoài nghi Noãn Ngọc Lâu bên trong những cái này đàn bà. Phía dưới đều là nạm kim cương. Lẩm bẩm một câu, Cổ Thiết Kỳ lại là một mặt đáng tiếc. Đáng tiếc lão tử bị người trong nhà đuổi ra sớm. Rất sớm liền bị đứt đoạn mất cung dưỡng. Bằng không, lão tử một năm cũng có thể đi này Noãn Ngọc Lâu một hai lần. Lời này, dù cho Diệp Chân kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lấy làm kinh hãi. Trường Nhạc công chúa thân vệ, kỳ thực đãi ngộ vẫn là rất cao. Trường Nhạc công chúa cấm vệ, một năm quân lương 1000 khối linh thạch trung phẩm, mà thân vệ một năm quân lương là 5000 khối linh thạch trung phẩm. Theo Cổ Thiết Kỳ nói tới, 6 vạn khối linh thạch trung phẩm mới có tiến vào Noãn Ngọc Lâu tư cách. 6 vạn khối linh thạch trung phẩm, vậy cũng tương đương với 7 triệu khối linh thạch hạ phẩm. Đi vào một lần, Diệp Chân hiện nay thân gia liền chi trả, cho tới huân vị đoạt được niệm linh đan loại đồ chơi này. Ngoại trừ vương công quý tộc ở ngoài, phổ thông võ giả chính là đánh chết cũng không nỡ chi tiêu đi ra ngoài. Mình tu luyện cũng không khỏi, nào dám lấy ra hồ thiên hồ địa, dù sao ai cũng rõ ràng, thực lực mới là người thứ nhất, đương nhiên, cũng không phải toàn bộ, toàn có ngoại lệ, theo so tại ngoại thành phồn hoa cùng hỗn loạn, bên trong thành liền phi thường yên bình, lạc ấp bên trong thành, ở lại trên căn bản tất cả đều là được sủng ái hoàng tử công chúa. Quyền cao chức trọng trọng thần, vương công, trên căn bản, Đại Chu các đại quan mới cơ cấu toàn tập bên trong tại bên trong thành. Tỉ như bộ binh, công bộ chờ cơ bản nhất lục bộ, cái khác như là tuần tra ti, các bộ hạ quản lý phân chia tỉ mỉ các loại chức vụ nha môn. Còn có Đại Chu các loại bí mật cơ cấu đều tại bên trong thành. Cho tới cung thành. Nhưng là Đại Chu Thánh Thiên Tử xử lý chính sự sinh hoạt thường ngày nơi. Cũng có một chút cực kỳ trọng yếu cơ cấu thiết lập tại cung thành bên trong. Tỉ như Tổ Thần Điện, Chiến Hồn Điện vân vân, mà Trường Nhạc công chúa liền tại bên trong thành, cách nghiêm ngặt cung thành chỉ có cách xa 3 dặm một chỗ phủ đệ. Bởi vì tấc đất tấc vàng quan hệ, dù cho là Trường Nhạc công chúa phủ đệ, từ bên ngoài nhìn qua, cũng chỉ có 1 dặm to nhỏ, nhìn qua phi thường chật hẹp, nhưng mà khi ngươi bước vào Trường Nhạc công chúa phủ thời điểm, sẽ phát hiện khác nhất trọng thiên địa. Xây dựng thời gian, công bộ xây dựng đại sư dùng vô số thiên tài địa bảo, quý giá cực kỳ bày trận vật liệu, bố trí cực kỳ huyền ảo không gian điệp ra đại trận. Đầy đủ đem Trường Nhạc công chúa bên trong phủ không gian điệp ra gấp 100 lần có thừa. 100 dặm chu vi phủ đệ, phi ngựa đều là thỏa thích tận hứng. Một cái mới vừa vào công chúa phủ phổ thông hầu gái, không người mang tình huống. Muốn từ cửa phủ đến công chúa tẩm cung đều cần một ngày công phu. Trên căn bản, toàn bộ lạc ấp bên trong phủ đệ cùng đủ loại kiến trúc tại lúc kiến tạo. Đều kiến tạo loại này huyền ảo không gian điệp ra đại trận. Bất quá đại đa số người không gian điệp ra đại trận đều không có trường nhạc công chúa phủ đệ như vậy mạnh mẽ, đại đa số kiến trúc chất thành đống thêm đều tại 20 lần xung quanh. Có điệp ra 50 lần không gian, cái kia đã là không bình thường hào phú. Công chúa phủ quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, tiến vào công chúa phủ, Diệp Chân này đám thân vệ liền bị thu xếp ở ngoại viện. Sau đó cùng lưu thủ công chúa phủ thân vệ thay phiên tuần phòng. Cho tới công chúa phủ nội viện, ngoại trừ hầu gái cùng thái giám ở ngoài, là không thấy được bất kỳ người đàn ông nào. Bất luận cái nào thân vệ không gọi vào bên trong, lập tức hành quyết chém. Đây chính là luật pháp của Đại Chu, không có nhiều như vậy khom khom vòng quanh. Có vài thứ, chỉ cần ngươi xúc phạm, liền ba chữ lập tức hành quyết chém. Công chúa bên trong phủ cũng có một cái loại nhỏ quân doanh. Chính là Diệp Chân bọn họ những cái này thân vệ đóng quân chỗ tu luyện. Là một cái vuông vức trung gian trở nên trống không đại diện tích thao trường quân doanh. Làm như thống lĩnh 150 tên thân vệ đô vệ. Diệp Chân vận khí không tệ. Có một gian độc lập doanh trại. Trên thực tế, trường công mừng chủ phủ thân vệ. Ngoại trừ tại trực ban cái kia một bộ thân vệ ở ngoài. Cái khác thân vệ đều hiếm ở tại công chúa phủ quân doanh bên trong. Hơn 90% thân vệ tại lạc ấp bên trong đều có nơi ở. Theo Đại Chu quân luật, Diệp Chân này một bộ thân vệ hộ vệ công chúa đi tuần. Trở về sau đó có thể hưu mộc một tháng. Trở về công chúa thân vệ phủ thời điểm, Diệp Chân người lãnh đạo trực tiếp đô thống Uông Thược liền đem phòng ngự giao tiếp cho đệ nhị bộ thân vệ. Sau đó, bộ thứ nhất phần lớn thân vệ đều đổi thường phục. Rời đi công chúa phủ, ở bên ngoài hộ vệ xe ngựa không phải cái gì quá nguy hiểm sự tình. Nhưng mà quân kỷ nghiêm ngặt, cần gấp thả lỏng, những cái này vương công quý tộc con cháu. Tại lạc ấp, không phải có vợ con, chính là cùng các phủ quý phụ các tiểu thư có đủ loại người không nhận ra quan hệ. Làm sao, ngươi không trở về, nhìn thẳng chưa đi Cổ Thiết Kỳ. Đang chuẩn bị tiến vào doanh trại nghỉ ngơi Diệp Chân hỏi một câu. Ta thúc khai báo của ta. Không thể trơ mắt nhìn ngươi bị đánh chết. Tại ngươi bị đánh chết ở giữa. Muốn ta cứu ngươi một cái mạng trở về. Cổ Thiết Kỳ rất là trịnh trọng nói ra một câu để Diệp Chân muốn cười. Ta bị đánh chết. Gần như, xem bên kia. Cổ Thiết Kỳ hướng về quân doanh phía tây nao nao miệng. Biểu hiện có chút quái lạ, xem ra ngươi không biết lúc nào đắc tội Cẩn Công Công a. Ta kiến nghị, ngươi vẫn là nghe ta thúc, sớm một chút điều chỉnh đến cấm vệ, thậm chí điều chỉnh ra trường nhạc công chúa dưới trướng danh sách. Quân doanh phía Tây, vừa quay lại Cẩn Công Công Hà Cẩn đang cùng đang trực ban đệ nhị bộ thân vệ đầu óc tụ lại cùng nhau. Một bên thấp giọng nói chuyện. Thỉnh thoảng xem Diệp Chân một chút, Diệp Chân có thể cảm nhận được Hà Cẩn cái kia trong con người oán độc. Cũng có thể tưởng tượng đến Hà Cẩn mục đích là cái gì. Mấy tức sau đó, mới vừa Hà Cẩn nói chuyện nhiều đệ nhị bộ đô thống cùng ba vị đô vệ vẫy tay. Liền mang theo mấy chục tên thân vệ mênh mông cuồn cuộn hướng đi Diệp Chân bên này. Nhìn tình cảnh này. Hai tay ôm lấy ở trong tay áo Hà Cẩn nheo mắt lại. Đầy mặt tất cả đều là vẻ chờ mong. Cùng một giây, ở tại Diệp Chân bên người Cổ Thiết Kỳ nhanh chóng đã rời xa Diệp Chân 100 mét. Diệp đô vệ, không phải ta họ Cổ không coi nghĩa khí ra gì. Thực sự là đám gia hỏa này quá mức khó chơi. Hơn nữa, bằng vào ta điểm ấy mặt mũi, nhiều nhất. Chính là tại ngươi bị đánh chết trước, cầu bọn họ lưu ngươi một mạng, đánh chết ta, Diệp Chân kha kha cười gằn lên đến, bọn họ đánh chết ta, nên cái gì sự tình đều không có sao. Cổ Thiết Kỳ không nói gì, lắc lắc đầu. Đại Chu Tốt Võ Thành phong trào, báo một cái võ đấu chí tử, quá qua quýt bình bình, vậy ta đánh chết bọn họ đây. Cổ Thiết Kỳ ngẩn người, sau đó phảng phất xem kẻ ngu si giống như nhìn Diệp Chân Đạo. Làm sao có khả năng? Ai nói không thể nào? Hừ lạnh, Diệp Chân đã nhanh chân lưu tinh tiến lên nghênh tiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,